chào toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi nghe đọc truyện.net. Ngày hôm nay, nghe đọc truyện.net xin gửi tới quý khán thính giả mẩu truyện ma có thật mang tựa đề Phùng Long Ẩn của tác giả Đỗ Thanh Tú. Mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Rất mong sự ủng hộ của quý khán thính giả đối với team Góc Chuyện Ma bằng cách hãy đăng ký kênh, like và comment những cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên đăng lên Facebook cũng như các mạng xã hội khác để cùng chia sẻ câu chuyện này đến với bạn bè của mình nhé. Góc Chuyện Ma xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý khán thính giả, gia đình nhà ông Dạng nằm ven con sông Hồng, được bao trùm bởi cây cối xung quanh nhà. Ông cũng sinh được hai người con trai và cả hai đều đã lấy vợ. Người con cả là anh Bình đã sinh được một đứa con trai 7 tuổi tên là Khánh. Còn người con út tên là Sinh, anh vừa lấy vợ nên vẫn ở tạm cái nhà kho của ông Dạng. Nhà ông Dạng đất đai nhiều ruộng, bên trái là một khoảng đất rộng trồng nhiều chuối, nhưng ở giữa có một cái miếu không biết là từ bao giờ mà bấy lâu nay ông vẫn thờ cúng. Cây trứng gà mọc ngay cạnh, đâm cao hẳn lên vườn chuối, làm cái miếu thấy thiêng liêng. Trước cửa nhà ông là cái sân gạch đã rêu xanh, xa hơn là cái ao rộng để gia đình có nước sinh hoạt cho hàng ngày. Cuộc sống của gia đình ông Dạng cứ thế trôi qua êm đềm, cho tới một ngày anh Sinh gom được một số tiền mà muốn xin mảnh đất ở vườn chuối để xây một ngôi nhà. Ông Dạng thấy con muốn xây nhà cũng đồng ý. Có đứa con ở ngay sát nhà lúc nào cũng ốm đau thì có người chạy sang, chạy lại. Như thế cũng tiện lúc ốm đau. Nhưng ông Dạng trầm ngâm lại. Ông đang nghĩ đến cái miếu bấy lâu nay thờ cúng, giờ lại phá đi, sợ có điểm không lành. Ông chợt nghĩ thế rồi cũng nói cho bà Dạng và con trai về vấn đề cái miếu. Bà Dạng gắt gỏng: "Ui giời, ông chỉ lo hão. Tôi sẽ đi mời thầy về để yểm miếu ra chỗ khác. Mình không thờ ở đấy mà xây ra chỗ khác, ông lo gì?" Anh Sinh cũng đồng ý với mẹ làm như thế cũng được. "Vậy mai con bảo nhà con sắp cái lễ rồi mời thầy về cúng." Ông Dạng cũng xuôi vì con nó muốn làm nhà, mà mình lại cản vì cái miếu nhỏ ấy, xem chừng cũng không được. Thế rồi hôm sau anh Sinh bê mâm lễ tươm tất đặt sát cái miếu, chỉ chờ thầy tới để làm lễ. Anh Bình cũng chạy qua xem thầy cúng, rồi có gì anh với Sinh sẽ đào luôn cái miếu lên và xây ở chỗ mới để tiện mấy hôm nữa cho thợ dễ đào móng. Một lát sau, bà Dạng đon đả đi về gọi lớn: "Ông nó với mấy đứa chuẩn bị xong chưa? Thầy về rồi." Ông Dạng đang hút điếu thuốc vội dập chạy ra: "Mời thầy vào nhà uống nước rồi giúp cho nhà con với ạ." Ông thầy mặc một chiếc áo dài, đằng sau dắt một chiếc kiếm gỗ, râu tóc bù xù. Nghe nói là thầy giỏi ở vùng. Lúc đi dọc đường, bà Dạng đã kể hết với ông rồi. Ông trầm tư đi dọc quanh nhà, rồi đến cái miếu ông dừng lại. Mặt ông ưu tư lắm. Thấy mặt thầy có vẻ biểu hiện không tốt, ông Dạng hỏi: "Liệu có chuyển miếu ra chỗ khác không hả thầy?" Ông thầy nói: "Chỗ miếu này là trung tâm của Long Mạch, âm khí mạnh lắm. Thế nên ngày xưa họ đã yểm bùa và xây miếu để làm giảm âm khí đi. Bây giờ chuyển đi e là hơi khó." Anh Sinh nghe thế vậy liền sốt ruột: "Thế có cách nào không thầy? Chẳng lẽ mảnh đất to như thế này mà chỉ để thờ cái miếu nhỏ tí thế à?" Ông thầy vuốt râu nói: "Cái này phải xem mệnh nhà ta có cao hay không thôi. Nếu tôi dùng bùa yểm cái miếu này qua chỗ khác, chỉ sợ mệnh nhà ta thấp, không át lại được thì sẽ rất nguy hiểm cho gia chủ. Mà mệnh này tôi không thể biết được. Tôi khuyên là ông bà giữ nguyên cái miếu thì tốt hơn." Anh Bình đứng sau đó, từ nãy tới giờ bực bội nói: "Ui dồi ôi, tôi chả tin vào mấy cái thứ đấy. Làm gì có thế giới ma quỷ mà cứ âm khí với cả không âm khí. Cứ đào cái miếu lên, chuyển nó qua là xong." Bà Dạng nghe thấy vậy quay sang nhìn anh Bình: "Anh im đi, để thầy nghĩ cách." Ông Dạng cúi người: "Xin thầy giúp cho ạ." bao nhiêu nhà con xin trả đủ. Ông thầy nhắm mắt, trầm ngâm nói: Thôi được, tôi sẽ yểm bùa quanh góc nhà ông để tăng cường dương khí lên. Nếu sau này mà khi chuyển miếu thấy các hiện tượng lạ thì phải lập đàn mời thầy bên tỉnh bên cạnh về để mà cúng. Lúc đó tôi cũng không có cách gì hơn đâu. Nói chưa dứt lời, anh Sinh: Vâng, thầy cứ làm giúp cho con, chắc không có chuyện gì đâu. Thấy con mình quyết tâm làm nhà ở mảnh đất đó thì ông bà Dạng cũng chẳng nói gì thêm. Ông thầy bắt đầu ngồi xuống dưới đất, khoanh chân ngồi im. Ông bắt đầu thắp 3 nén nhang lên trên mâm cúng lễ, bắt đầu lẩm bẩm những điều gì mà chẳng ai có thể hiểu nổi. Bỗng nhiên, ở trên cây trứng gà sát cái miếu, có một con rắn hổ mang đang treo mình trên cây liên tục phì phì xuống dưới chỗ ông thầy. Ông thầy giật mình, vội nhảy vọt ra khỏi cái bàn cúng. Ông nói: Ui ui, chắc lẽ đây là điều không tốt rồi. Nhưng bất ngờ, từ xa anh Bình cầm cây cuốc lao đến bổ thật mạnh vào con hổ mang, làm nó đứt luôn cả cái đầu rơi bịch xuống đất. Ông thầy im lặng lắc đầu: Có lẽ tôi không làm được. Ông bà không cần phải trả tiền cho tôi đâu. Tôi chỉ yểm 4 cái bùa ở góc nhà ông thôi. Nói rồi, ông lặng lẽ ra về, làm ông bà Dạng cũng thấy hoang mang dữ lắm. Chuyện xảy ra được 1 tuần thì anh Bình sang nói: Bố mẹ cứ tin vớ vẩn, từ hôm đấy có cái chuyện gì đâu. Cứ chuyển cái miếu đấy đi, không chú Sinh, chú cứ ở mãi cái nhà không như thế. Cái nhà kho như thế à? Rồi vài lần, ông bà Dạng thấy không có chuyện gì xảy ra, cũng tĩnh tâm hơn. Ông bà quyết định ngày mai sẽ bảo 2 đứa con phá cái miếu. Anh Sinh thì thấy trong lòng vui lắm, vì cuối cùng bố mẹ cũng đã đồng ý. Thế là sắp có nhà to để ở, không phải chui rúc dưới cái nhà kho nhỏ tí tẹo tẹo tẹo. Cách ngày 2 anh em phá cái miếu rồi đào sâu xuống dưới thì thấy ở dưới có một mạch nước chảy mạnh lắm. Nước trong vắt, còn nhặt được một miếng vàng nhỏ nữa. Anh Sinh mừng lắm, nghĩ đó là lộc. Không như ông thầy kia phán, anh lại còn niềm tin hơn và nghĩ rằng lão thầy kia chỉ muốn vòi thêm tiền. Riêng ông Dạng kể từ hôm phá cái miếu, ông thấy bồn chồn trong tâm can, lúc nào cũng thấy có ai đó như đang theo mình. Lắm lúc ông giật mình khi thấy cái bóng của mình ở dưới nắng. Đêm hôm rằm, trăng tròn soi sáng cả miền quê yên tĩnh. Ông Dạng nằm mắt nhìn qua cửa sổ ra ngoài sân. Đang lim dim thì ông thấy có cái bóng đen vừa lao vụt qua sân. Ông lấy tay xoa mắt nhưng không thấy gì cả. Rồi bỗng nhiên ông giật bắn cả người khi cái bóng đen đứng ngay sát song cửa sổ. Ông á khẩu miệng kêu ú ớ. Bà Dạng nằm ở giường bên thấy ông Dạng kêu chạy sang lay người mạnh của ông. Ông làm sao thế? Sao người cứ cứng đơ như thế này? Ông trúng gió à? Bà liền bật đèn lên, tìm chai dầu gió thì ông Dạng nói: Tôi thấy có cái bóng đen ngoài sân bà ạ. Lúc đầu bay vụt qua, sau đấy lại bay gần lại sát cửa sổ. Tôi không kịp nhìn ra ai nữa. Bà Dạng cằn nhằn: Ông đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn tin ma với cả chả cỏ. Ông hoa mắt rồi. Nhưng ông Dạng vẫn khẳng định là thấy cái bóng rõ mồn một. Bà Dạng cứ cằn nhằn: Thôi, để tôi ngủ cùng ông xem cái bóng ma nào mà ông lại sợ như thế nào. Bà Dạng tắt đèn rồi sang nằm cạnh ông. Mùa hè, những cơn gió hiu hiu thổi làm bà Dạng cảm thấy dễ chịu. Rồi bỗng nhiên, bà Dạng cảm thấy lạnh buốt người. Gió bắt đầu to hơn, cứ ù ù thổi qua cánh cửa sổ. Bà Dạng nhổm người định kéo cửa sổ vào thì bà hét toáng lên. Hình như có một bàn tay cầm lấy tay của bà, lôi ra khỏi cửa sổ, làm người bà dính chặt lấy mấy khung cửa. Ông Dạng giật mình bật dậy, vội bật cái bóng đèn lên. Vợ chồng anh Sinh chạy từ dưới nhà lên mở cửa, chạy vào hoảng hốt: Mẹ làm sao thế? Bà Dạng mặt cắt không còn hột máu: Mẹ gặp ma con ơi. Lúc nãy bố mày bảo mẹ không tin, một lúc sau mẹ thấy có cái cánh tay ngoài cửa, nó kéo mẹ ra làm mẹ đập cả mặt vào cửa sổ đây này. Anh Sinh thì nói với vẻ nghi ngờ: Làm gì có ai chứ, con nằm cũng nhìn ra sân đi mà làm gì có thấy cái bóng nào. Lúc con chạy lên cũng chẳng thấy ai ngoài cửa sổ cả. Anh Sinh ngồi một lúc bên bố mẹ cho tĩnh tâm lại, rồi bảo: "Bố mẹ cứ bật điện lên mà ngủ, như thế đỡ sợ hơn." Ông bà Dạng nằm sát lại, kéo cái chăn cao hơn để yên tâm, nhưng chẳng ai ngủ được cả, cứ nằm như vậy cho tới sáng. Ông Dạng dậy hút một điếu thuốc rồi nghĩ ngợi về cái miếu. Chuyện đêm hôm qua làm ông có linh cảm sẽ có chuyện sắp xảy ra. Đang nghĩ ngợi thì thấy vợ anh Sinh gọi lớn: "Anh Sinh ơi, đàn lợn nhà mình chết hết rồi." Ông Dạng chạy xuống chuồng lợn, nhìn một đàn lợn gần 50 kg một con chết. Ông đã lờ mờ về cái chết ấy là do ai gây ra, nhưng ông chưa dám nói. Ông bảo bà Dạng: "Bà chạy tìm người về để bán, vớt vát được tí nào cũng được, để một con lại giết chia cho mấy đứa." Vợ anh Sinh nói: "Lạ quá bố ạ, à, hôm qua con cho nó ăn, đàn lợn vẫn khỏe nguyên cơ mà cũng có thấy có biểu hiện gì đâu. Sáng con dậy cho ăn thì đã thấy chết hết rồi." Ông Dạng nghe thấy vậy trầm ngâm nhưng cũng không nói gì cả. Bà Dạng vừa về tới cổng nhà thì nghe tiếng đàn vịt bà nuôi kêu lên quang quác như có người đuổi bắt vậy. Ông Dạng cũng chạy ra xem có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy đàn vịt nằm dãy đành đạch như có người bóp cổ rồi lăn đùng ra chết không rõ nguyên nhân. Ông Dạng im lặng rồi bảo anh Sinh: "Chắc là bị bệnh, không ăn được đâu, đem vứt hết xuống ao cá đi." Rồi một lúc sau, bỗng nhiên thấy một con vịt ngóc đầu dậy, bơi lội dưới ao như bình thường. Nhưng chỉ có một điều khác lạ là nó không về chuồng như thường lệ, mà lại làm ổ ở bụi tre gần nhà và đẻ rất nhiều trứng. Sau một thời gian, ông bà Dạng cảm thấy có nhiều chuyện lạ. Lúc này mới nghĩ đến lời của ông thầy bói, cả hai đều cùng lo âu. Khi cả nhà đang lo chuyện kiếm tìm người thầy để lập đàn, thì ông Dạng đang ngồi hút thuốc như thường lệ. Bỗng nhiên, ông lên cơn co giật, mắt trợn trừng lên, xùi hết cả bọt mép, chân tay thì lại co cứng, quắp lại. Anh Sinh lao vào ôm lấy bố, rồi bảo vợ gọi xe cấp cứu. Anh Bình cũng lao sang, nhưng tất cả đã muộn, ông Dạng đã tắt thở. Mọi người òa khóc lên, ai cũng nghĩ do ông đã bị đột quỵ, rồi ai lấy khóc thương và chuẩn bị đám tang cho ông thật tươm tất. Cái ngày đám tang đưa ông Dạng ra đồng, mây đen bao phủ càng làm cho không khí trở nên lạnh lẽo, não nề. Bà Dạng ngồi bên cạnh quan tài của ông Dạng khóc mất cả giọng. Sau khi làm lễ cúng cơm cho ông, mọi người cũng về gần hết. Chỉ còn lại bà Dạng, anh Bình, anh Sinh và hai cô con dâu bên quan tài ông Dạng để cho ông bớt hiu quạnh. Riêng Khánh, con trai của anh Bình, cứ ra ban thờ nhìn mặt ông nội không chớp mắt. Lúc nửa đêm, gió thổi mạnh ù ù bên ngoài sân, vườn chuối xào xạc, tiếng gió đầy cánh cửa sổ nơi ông Dạng vẫn nằm kêu lên cọt kẹt. Không gian yên tĩnh, những tiếng động càng làm cho người ta cảm thấy rùng rợn. Rồi bỗng chiếc quan tài rung bật thật mạnh, lắc lư như gần đổ xuống khỏi mấy chiếc kệ. Hai vợ chồng anh Sinh và anh Bình thì chẳng biết làm sao, chỉ há hốc mồm. Bà Dạng thì nói: Bố mày chưa chết đâu, mau mở nắp quan tài ra, nhanh lên. Anh Bình chạy xuống bếp cầm búa rồi cầm thêm con dao dày. Anh lạy từng chiếc đinh quan tài lên. Tiếng đinh bật lên kêu răng rắc, đủ làm cho người ta cảm thấy khô khốc ghê người. Anh Sinh cầm một bên nắp, cả hai khiêng chiếc nắp quan tài ra. Nhưng ông Dạng vẫn nằm yên đó, không có thở, tất cả đều im lặng. Thì đột nhiên, cánh tay của ông Dạng giơ lên chĩa thẳng ngón tay vào mặt anh Bình, rồi lại rơi bịch xuống, bất động. Tất cả đều á khẩu, bà Dạng thì khóc òa lên với những cảnh tượng hết sức hãi hùng. Nhưng ông Dạng không sống dậy và chẳng có những hiện tượng gì thêm một lần tương tự. Sau khi đã chôn cất cho ông Dạng xong xuôi, anh Bình nghĩ nhiều lắm. Anh nghĩ không biết tại sao bố anh lại chết, mà chết rồi sao tay lại chỉ thẳng vào mặt anh? Ý ông muốn nói điều gì chăng? Những giả thiết đã được anh đặt ra nhưng chẳng bao giờ có câu trả lời thỏa đáng và hợp lý. Anh suy sụp nhanh chóng, gầy nhanh, xanh xao. Thỉnh thoảng trong giấc mơ, anh vẫn thấy ông Dạng hiện về, dáng người gầy hơn, nhưng khuôn mặt của ông thì không thể nhìn thấy. cho tới hôm 49 ngày của ông Dạng. Khi mọi người đang ngồi làm lễ dưới ban thờ của ông Dạng, thì bỗng nhiên anh Bình lên cơn co giật, y như hiện tượng của ông Dạng. Mọi người ôm lấy anh lắc mạnh, vợ anh thì òa khóc lên, nhưng anh co giật liên tục, rồi cuối cùng cũng đã chút hơi thở cuối cùng. Lúc này, mọi người xung quanh ai cũng bàng hoàng, đưa anh lên trên giường nằm. Thằng Khánh, con trai của anh thì chạy vào ôm lấy anh mà khóc nức. Mọi người đang hoang mang thì thấy tay anh giơ lên chỉ thẳng vào mặt con trai anh, rồi bàn tay anh cũng lại rơi xuống giường. Cái hiện tượng này cũng tái lập lại như ông Dạng trước đây. Thấy vậy, vợ anh Bình liền ôm chầm lấy Khánh mà gào lên. Sao anh lại muốn bắt con đi theo anh? Anh hãy để cho nó bên em. Mọi người ai cũng hiểu lờ mờ rằng cái chết của anh Bình đã được ông Dạng báo trước. Lúc này ai cũng hoảng loạn. Riêng thằng Khánh thì vẫn nhìn mặt bố nó không chớp mắt. Bà Dạng thì đã ngất lịm bên người con cả vừa chết bất đắc kỳ tử trước mặt, và cũng chẳng hiểu rằng ông Dạng đã bắt chính con trai mình sang bên kia thế giới. Rồi bỗng nhiên bà bật dậy ôm lấy thằng Khánh nói: "Mau, mau, mau mang thằng Khánh ra khỏi ngôi nhà này nhanh lên, đem nó đi thật xa, không bố nó sẽ bắt nó đi mất thôi." Bà gọi vợ anh Bình quát lớn: "Mang nó sang bên nhà ngoại, đừng để nó ở đây nữa." Vợ anh Bình ôm lấy Khánh, bế nó lên rồi vừa chạy vừa khóc. Mọi người xúm lại bên anh Bình. Anh ta đã cứng đơ hết cả cơ thể, miệng thì sùi đầy bọt mép trắng xóa, dường như anh đã ăn phải độc tố gì vậy. Mấy người hàng xóm đứng bên ngoài bàn tán xôn xao, người thì bảo là do bị ngộ độc, người thì bảo anh bị di truyền của ông Dạng một căn bệnh lạ, đều chết bất thường như vậy. Những lời bàn tán, người này nói cho người khác, làm cả cái xã nhỏ bé ấy rung động hẳn lên, khiến cả Ủy ban Nhân dân xã cũng phải báo cáo lên cấp trên về cái hiện tượng chết bất thường của gia đình anh. Bên pháp y đã về kiểm tra toàn bộ cơ thể của anh Bình, nhưng không tìm ra nguyên nhân của cái chết. Hết đoàn pháp y của cấp huyện rồi đến cấp tỉnh cũng đều đã lắc đầu trước cái chết của anh Bình. Dân làng ai cũng khiếp sợ. Đám tang của anh Bình, dân làng không có mấy người dám đi. Ai cũng lo ngại tai vạ vào mình. Chỉ có mấy người hàng xóm thân thích chạy qua chạy lại giúp đỡ nhà bà Dạng lúc bối rối và hoảng loạn như lúc này. Ngày đám ma anh Bình, thằng Khánh cứ đòi về chịu tang bố nó, nhưng bà ngoại lại không cho về. Đã mấy lần, nó cứ chạy lao về, bà ngoại phải đuổi theo ôm lấy nó mà khóc rằng: "Con mà về bây giờ là con chết đấy con ơi, ở lại đây với bà." Nhưng nó nhất định không chịu, bà ngoại đành phải khóa nó vào cái buồng chứa thóc để nó không trốn về nhà. Anh Sinh lúc này cũng đã hoang mang và lo lắng lắm, thằng Khánh không về được, anh phải chống gậy thay nó. Người ở đám ma, nhưng anh đang suy nghĩ nhiều lắm. Đêm hôm đó, mọi người hàng xóm đã về hết, chuẩn bị làm lễ cúng cơm cho anh Bình thì trời bỗng nổi cơn giông, gió thổi cát bụi bay mù mịt. Chiếc cánh cửa đập mạnh vào tường kêu rầm rầm. Cái bạt mà người ta để phủ bộ giạp thì bị gió hất tung ra ngoài, còn trơ lại những thanh sắt của bộ giạp. Mây đen kéo tới và mưa bắt đầu nặng hạt rồi cứ như chút nước. Rồi gió càng lúc càng mạnh, khiến cho người ta phải buộc cắt điện vì sợ dây điện có thể bị đứt, gây nguy hiểm đến tính mạng của bà con, nhân dân. Nhà bà Dạng không có một chút ánh sáng. Những cây nến thắp trên nắp quan tài anh Bình cũng bị gió thổi tắt phụt. Chỉ còn lại duy nhất ánh sáng của cây đèn dầu trên ban thờ là vẫn soi tỏ những khung ảnh của ông Dạng. Những tiếng sấm vang trời như giận dữ, những ánh sáng chói lòa của những tia chớp như xé toang cả màn đêm hiu quạnh bằng những tiếng xèn xèn. Anh Sinh lúc này phải chạy qua nhờ mấy người hàng xóm sang để giúp anh khiêng chiếc quan tài đặt lùi vào trong nhà vì mưa đang hất quá mạnh. Anh Sinh và vài người nữa đang cúi lom khom người chạy vào đến cổng thì một tiếng nổ vang trời, một ánh sáng chói lòa làm tất cả đứng khựng lại ôm lấy đầu vì sợ. Cú sét đánh thẳng vào chiếc quan tài của anh Bình đang được đặt sát chỗ cửa đại, làm chiếc quan tài bật ngửa rồi bùng cháy. Chiếc nắp quan tài văng mạnh ra xa, làm hiện rõ khuôn mặt của anh Bình đang cháy đen thui, ai nhìn thấy chiếc quan tài đang bốc cháy cũng phải khiếp đảm. Bà Dạng khóc nức lên mà than rằng: "Ông ơi, ông đã mang nó đi, sao ông không để nó nguyên vẹn mà theo ông?" Vừa mới dứt lời, một cơn gió tạt mạnh mang theo những hạt mưa hất mạnh vào chiếc quan tài, làm cho ngọn lửa tắt ngấm, khói bắt đầu nhiều xung quanh chiếc quan tài hơn. Anh Sinh cùng mấy người chạy lại bên chiếc quan tài cố khiêng anh Bình ra khỏi, rồi đặt anh Bình lên trên giường. Ngày mai phải mua một chiếc quan tài mới. Hôm sau, đưa anh Bình đi ra ngoài đồng chôn cất, người ta đi sát bên nhau hơn vì sợ hãi. Từ khi cái xã nhỏ này được thành lập, chưa có cái chết nào mang nhiều bí ẩn và khiếp sợ đến như vậy. Ai cũng bàn tán về chuyện của nhà ông Dạng. Người thì nói do kiếp trước anh Bình ăn ở thất đức, giờ chết cũng không được toàn thây. Người thì nói rằng có lẽ anh không hiếu thảo với bố mẹ nên ông Dạng đã làm như vậy đối với anh. Nhưng người đang hiểu lờ mờ về mọi chuyện lúc này lại chính là anh Sinh. Từ khi bắt mời thầy cúng, rồi thầy đã khuyên, và chuyện anh Bình lao ra bổ chết con rắn hổ mang ấy, suốt đám ma vợ anh Bình ngất đi ngất lại, bà Dạng thì khóc hết nước mắt. Chỉ có anh Sinh là đăm chiêu, lo lắng lắm. Anh không phải lo lắng cái đám ma, mà anh đang lo lắng cho anh, vì chính anh và anh Bình là người phá cái miếu ấy. Sau khi chôn cất anh Bình xong xuôi, mọi người đều về hết, chẳng ai dám ở lại nhà bà Dạng cả. Chỉ còn vợ chồng anh Sinh, bà Dạng và vợ anh Bình đang mải miết thu dọn ban thờ, rồi đốt cho anh Bình mấy nén nhang thơm. Sau khi đám ma của anh Bình được một tuần, anh Sinh ra chỗ cái miếu mà chính anh và anh Bình đã phá. Anh quỳ xuống rồi thắp ba nén nhang, miệng lẩm bẩm. Bất chợt, anh giật mình khi thấy cái bóng phía sau. Anh hoảng loạn quay lại thì ra là bà Dạng đứng phía sau anh. Chỉ là do mặt trời chiếu làm cái bóng hiện ra dài thêm, nhưng cũng đã đủ làm cho anh Sinh phải đứng người. Bà Dạng mệt mỏi nói: "Nhà mình đang mắc tai họa rồi con ạ. Từ ngày phá cái miếu là liên tiếp những chuyện mà không ai giải thích nổi. Có lẽ mai mẹ với con phải đi mời thầy bên tỉnh về lập đàn mà cầu siêu cho bố mày với thằng Bình thôi." Anh Sinh cũng nghĩ tới điều này từ lúc ông Dạng đã gặp phải bóng ma. Nhưng chưa kịp đi thì ông Dạng và anh Bình đã đột ngột qua đời. Hai ngày hôm sau, bà Dạng mời được thầy bên tỉnh về. Ông thầy này không phải là thầy cúng mà là thầy phù thủy. Thầy phù thủy thì cao tay hơn rất nhiều so với thầy cúng. Ông thầy này vừa bước vào tới ngõ đã phán: "Mảnh đất này âm khí quá nặng, duy chỉ có trong nhà là giữ được cân bằng. Các người không thể thấy âm khí, nhưng ta thì thấy rõ, khó mà có thể giải được. Giờ đây, chỉ biết lập đàn cầu dương khí, yểm bùa, rời long mạch." Anh Sinh nghe xong nói long mạch cũng tưởng tượng ra được cái dòng nước ở dưới cái khu miếu mà anh đã đào rồi nói: "Có phải long mạch là dòng nước chảy bên dưới đất mà nước chảy mạnh và rất trong không hả thầy?" Ông thầy nói: "Phải, ta đang muốn tìm cái long mạch ấy để chuyển rời. May ra tìm được sự cân bằng giữa âm và dương." Anh Sinh vội chạy tìm cái cuốc vừa đào đất ở chỗ cái miếu nói: "Ở đây, lần trước tôi đã thấy nó." Anh bổ những nhát cuốc thật mạnh hất tung những mảnh đất lên, nhưng chẳng thấy long mạch đâu nữa, mà chỉ thấy chỗ ấy cứng như gạch, không một chút ẩm ướt, như là đất hạn hán vậy. Không thể tin chỉ có một tháng trước đã có nguồn nước trong chảy mạnh qua đây được. Ông thầy phù thủy lắc đầu: "Long mạch đã mất, sự thịnh vượng cũng đã suy tàn rồi." Nói xong, ông quay sang bảo bà Dạng: "Chuẩn bị lễ lập đàn cầu siêu. Tôi chỉ giữ cho mảnh đất này an toàn thêm một tháng được nữa thôi. Thu xếp chuyển nhà hay đi thật xa đi. Cái họa này lớn lắm. Nếu càng cố gắng ở thì chỉ mang cái họa chết người mà thôi." Bà Dạng và anh Sinh tái mặt: "Không còn cách nào hả thầy? Tôi đã sống ở đây từ lúc lấy chồng, rồi mồ mả cha ông ở đây hết. Tôi mà đi thì lấy ai hương khói cho tổ tiên?" Ông thầy giơ bàn tay bấm, rồi nhìn lên trời mà than: "Cái họa này là do người cố tình tạo ra. Trời đã cố gắng cử người xuống ngăn cản, nhưng người lại không nghe, mà còn bổ chết thần thánh." Anh Sinh nghe thấy nói vậy thì tím tái cả mặt vì hiểu người là đang muốn nói tới con rắn vậy. Ba ngày hai đêm, ông thầy phù thủy ngồi trên một cái đàn nhỏ, ngồi niệm chú. Nhiều lúc bà Dạng cảm thấy như ông đang bay khỏi lên chiếc đàn cầu, miệng thì há hốc, dịu mắt nhìn cho kỹ, quả thật ông thầy này quá cao siêu. Bà hy vọng ông thầy sẽ giải được cái họa này cho gia đình mình. Cuối cùng, ông thầy cũng đã xuống khỏi cái đàn ấy rồi lắc đầu. Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể làm, giờ chỉ còn biết coi vào ý trời mà thôi. Rồi ông thầy lặng lẽ bỏ ra về. Bà Dạng nói với anh Sinh, thôi cái họa này để mẹ chịu, vợ chồng con mau thu xếp đi khỏi đây đi. Mẹ già rồi, nếu đi khỏi đây, mẹ cũng chết vì ân hận mất. Đất tổ, đất tiên, ai hương khói đây? Anh Sinh thì không nói gì, rồi đi thẳng vào nhà nằm. Mọi chuyện bình yên trôi qua khi tới ngày 49 của anh Bình. Ai cũng đang chờ đợi xem liệu có chuyện gì xảy ra nữa hay không. Thằng Khánh vẫn được gửi bên bà ngoại, không ai dám cho nó về cả. Đang sắp lễ cúng cho anh Bình, mọi người đều ngồi lại quanh cầu cho linh hồn của anh được siêu thoát. Thì bỗng nhiên, ở đâu có tiếng khóc của thằng Khánh. Nó lao vào ban thờ của bố nó rồi khóc lớn. Con nhớ bố lắm, bố ơi. Vợ anh Bình ôm lấy con mà giật lại, không cho nó lại gần mà khóc. Sao con lại về đây? Ai đưa con về vậy? Nó vừa khóc vừa nói rằng, bà ngoại khóa con trong buồng không cho con về. Lúc nãy con thấy bố đứng ở cửa nói, đưa tay cho bố cho con về. Nghe thằng Khánh nói xong, ai nấy cũng hốt hoảng sờn hết cả gai ốc, nhìn xung quanh xem có anh Bình đứng đâu đấy quanh đây không. Bà Dạng khóc òa lên, Bình ơi, mày định mang con mày đi thật hay sao? Nó còn bé thế này, để đây cho vợ mày nó còn chăm nom. Vợ anh Bình cũng khóc, anh đừng mang con đi, anh mang nó đi, em cũng đi theo nó đấy. Không gian bỗng trở nên ồn ào hơn, mọi người đang khóc lớn thì có cơn gió lạnh ùa tới làm lạnh buốt hết người. Mọi người đều im lặng chờ đợi xem có điều gì xảy ra nữa không. Tất cả nhìn chằm chằm vào thằng Khánh xem có hiện tượng gì không. Nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. Thằng Khánh vẫn nằm trong vòng tay của mẹ nó một cách bình yên. Xong xuôi buổi lễ 49 ngày của anh Bình, ai thấy cũng hết lo vì không có chuyện gì xảy ra. Bà Dạng cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn đi phần nào và nghĩ mọi chuyện đã qua rồi. Ông trời đã tha tội cho gia đình nhà bà. Vợ anh Bình từ ngày ấy cũng để thằng Khánh ở nhà, không cần gửi bên bà ngoại nữa. Ngày ngày, nó vẫn chơi cùng những đứa trẻ hàng xóm vui tươi hẳn lên. Thời gian trôi qua yên bình cho tới hôm 100 ngày ông Dạng. Mọi người trong gia đình sắp mâm cơm cúng ông Dạng. Anh Sinh bê mâm cơm cúng đặt lên trên ban thờ rồi lui ra xa miệng khấn. Anh đang khấn thì thằng Khánh đi gần lại chỗ anh đứng. Nó cũng chắp tay lại, mồm bật ra âm thanh vang vọng lắm. Âm thanh như từ đâu xa xăm, chứ không phải là do nó nói. Mày phải đi theo tao. Rồi nó ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt anh Sinh. Đôi mắt thằng Khánh đỏ sọc, ứ ra máu đỏ chảy xuống sống mũi, rồi lăn ra đất, lên cơn co giật. Miệng thì sùi bọt mép, chân tay co quắp lại. Bà Dạng chạy lại ôm lấy thằng Khánh. Vợ anh Bình khóc òa lên, đừng mang con của em đi. Nhưng chỉ đặt thằng Khánh lên giường là nó đã tắt thở. Mọi người ai cũng kinh hãi. Lúc này, máu trong mắt của thằng Khánh vẫn chảy ra. Những giọt máu nhỏ rơi trên chiếc chiếu giường chảy thành dòng. Ai cũng đứng người khi dòng máu in trên chiếu thành chữ tử. Mấy bà hàng xóm đứng bấu vai nhau khiếp sợ. Cảnh tượng ban ngày mà đã làm kinh sợ đến như vậy. Anh Sinh từ lúc này đến bây giờ như người mất hồn. Cứ đứng yên nhìn thằng Khánh, chỉ tới lúc bà Dạng nức nở nói. Thế này thì tôi sống làm gì nữa? Sống nhìn những người thân lần lượt ra đi, thì tôi thà chết còn hơn. Vợ của anh Bình thì ngất lịm bên xác của thằng Khánh. Anh Sinh lúc này mới hoàn hồn. Vội bế vợ anh Bình qua giường bên đặt chị nằm ở đấy, rồi chạy ra nói với mấy bà hàng xóm. Các bác chạy qua mấy nhà thông báo cho cháu, để cháu chuẩn bị làm đám ma cho thằng Khánh. Mấy bà hàng xóm ú ớ gật đầu rồi bước ra khỏi căn nhà. Đến chiều tối, tiếng kèn tiếng trống đám ma đã vang lên trong cái làng nhỏ. Tiếng đàn cò réo rắt càng làm cho cái không khí trở nên thêm u ám. Người dân trong làng bàn tán xôn xao.

và hàng loạt những điều kinh dị xảy ra làm dân chúng trong vùng hoảng loạn, ai cũng sợ. Nhưng người ta vẫn tới để đưa ma vì cái tình làng nghĩa xóm và cũng là sự hiếu kỳ khi những cái chết của gia đình nhà bà Dạng bí ẩn và đáng sợ khôn cùng. Tới chiều, gia đình anh Sinh mới bắt đầu đưa tang cho bà Dạng và thằng Khánh. Anh Sinh đã thuê người đào hai chiếc huyệt gần nhau, muốn cho bà Dạng nằm bên cạnh thằng Khánh cho đỡ cô quạnh. Lúc đưa tang trời mưa to lắm, chiếc xe tang vẫn chậm chậm di chuyển từ nhà bà Dạng tới nghĩa trang. Khi gần tới huyệt mộ, mọi người dân xúm lại hai chiếc quan tài. Họ khiêng chiếc quan tài của thằng Khánh xuống huyệt trước, đặt ngay ngắn bên dưới cái huyệt. Vợ anh Bình thì khóc òa lên, rồi đòi lao xuống huyệt chết cùng với con trai mình. Dân làng phải kéo chị ta không cho chị ta lại gần, rồi chiếc quan tài của bà Dạng cũng được đặt xuống cái huyệt cạnh bên. Hai chiếc quan tài nằm sát nhau. Anh Sinh đứng trước hai chiếc quan tài mà rơi nước mắt. Mấy người đào huyệt đang chuẩn bị cuốc xẻng hất những nắm đất xuống, thì họ bỗng nhiên khựng lại, há hốc mồm như chết lặng. Người ta nhìn thấy hai chiếc quan tài từ từ được nâng lên, như có một thế lực vô hình nào đó đẩy hai chiếc quan tài nằm sâu bên dưới cái huyệt mà người ta đào khá sâu. Lúc hai chiếc quan tài gần tới sát mặt đất, họ mới biết là do nước ở dưới đẩy lên. Nhưng chỉ đẩy hai chiếc quan tài sát gần mặt đất rồi dừng yên ở đó. Ai có mặt ở đám tang cũng kinh sợ hãi hùng, nhưng vẫn đứng xem vì sự hiếu kỳ. Anh Sinh đứng trước hai chiếc quan tài há hốc mồm, rồi đột nhiên hai chiếc quan tài rơi xuống. Điều kỳ lạ là nó không rơi cả hai đầu quan tài cùng một lúc, mà chỉ rơi một đầu xuống trước. Hai chiếc quan tài rơi xuống như rơi ở một độ rất cao. Tiếng hú ở sâu trong lòng đất bỗng vang lên, hai chiếc quan tài dựng đứng. Lắp quan tài dù đã được đóng bằng đinh, rất chặt, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà nó bật tung ra, làm hiện rõ bà Dạng và thằng Khánh như đứng yên trong hai chiếc quan tài vậy. Anh Sinh lúc này mặt cắt không còn hột máu, mặt trắng bệch. Cả bà Dạng và thằng Khánh cũng giơ tay chỉ thẳng vào mặt anh Sinh, rồi đôi mắt khép lại, nhưng máu vẫn chảy tuôn ra từ khóe. Anh Sinh khiếp sợ và kinh hãi. Lúc này dân làng đã bỏ chạy gần hết, chỉ còn vài người đứng lại chờ xem chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra. Nhưng hai chiếc quan tài cứ thế tụt sâu xuống lòng đất, cứ thụt sâu rồi thụt sâu mãi, biến mất bởi những dòng nước phun lên mang theo cát và đá lấp đầy hai cái huyệt mà người ta đã đào. Anh Sinh chết lặng người, người đờ đẫn cho tới khi vợ anh ôm lấy anh mà rằng: "Anh ơi, mau trốn khỏi mảnh đất này đi anh, nếu ở lại anh cũng chết thôi." Mấy người chứng kiến vụ việc hoàn hồn lại gần bên anh Sinh nói: "Phải đấy, cậu mau trốn đi, chứ ở lại cũng gặp tai họa mà thôi." Anh Sinh lúc này đã bật khóc, ngửa mặt lên trời: "Oan nghiệt này là do tôi tạo ra, tại sao ông trời không bắt tôi mà lại để tôi phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này?" Dứt lời thì trời bỗng nổ một tiếng sét đánh rầm như xé tan bầu trời. Những giận dữ đã đánh thẳng vào bụi cây dại ở nghĩa trang, làm nó bùng cháy ngay trước mặt anh Sinh. Mấy người đứng ôm đầu sợ hãi, vợ anh Sinh vẫn khóc nức nở: "Thôi vậy đi anh, trời mưa to lắm." Anh Sinh lầm lũi bước ra về, dáng vẻ mệt mỏi đi dần xa khỏi cái nghĩa trang. Từ lúc về, anh nằm lì trên cái giường bên cạnh cửa sổ. Anh nằm suy nghĩ nhiều điều. Đôi khi những giọt nước mắt anh rơi vì anh đã hối hận không nghe lời khuyên răn của ông thầy kia. Anh lau nước mắt, đưa mắt ra xa qua khung cửa sổ. Anh nhìn về phía cái miếu anh đã đào lên. Bỗng nhiên, anh giật mình khi nhìn thấy cái bóng đứng ở đó lù lù gần cái cây trứng gà, nơi mà bà Dạng vừa mới treo cổ đêm hôm qua. Anh á khẩu, không nói được gì, mắt anh vẫn nhìn đăm đăm vào cái bóng ấy. Rồi anh thấy cái bóng ấy phát ra những thứ ánh sáng đỏ kỳ lạ. Rồi bỗng nhiên, cái bóng đỏ ấy rực lên rồi vụt bay vào không trung, biến mất. Anh Sinh miệng chỉ biết kêu ú ớ. Vợ anh Sinh lúc này đang ở dưới bếp, thấy chồng kêu ú ớ vội chạy lên: "Anh làm sao thế? Sao người cứng đơ hết thế này? Anh trúng gió à?" Đỡ anh Sinh nằm xuống, chị lấy dầu gió thoa vào hai bên thái dương của anh Sinh. Anh lắp bắp nói: anh vừa nhìn thấy cái bóng bên cạnh cây trứng gà, thấy nó đứng quay lưng lại, rồi phát ra thứ ánh sáng đỏ rực, rồi nó vụt bay lên trời. Vừa nghe dứt câu, vợ anh Sinh òa lên khóc. Thấy vợ khóc, anh Sinh nói: "Tôi đã chết đâu mà cô khóc lóc gì chứ?" Vợ anh Sinh nói: "Anh biết đấy là gì không? Đấy là tinh lắc của con người đấy. Lúc sắp chết ai cũng có. Nó báo hiệu cuộc sống trần gian sắp kết thúc. Mau trốn khỏi khu đất này đi anh. Ở lại thêm một ngày là mất mạng đấy." Anh Sinh cười nhẹ nói: "Tôi cũng xác định là chết thôi. Là do tôi gây ra. Đáng lẽ tôi phải chết đầu tiên mới đúng. Giờ tôi bỏ đi, ai hương khói cho gia tộc, ai làm lễ cho bố mẹ tôi." Vợ anh Sinh khóc nức nở: "Thế còn em thì sao? Anh định bỏ em sống một mình như thế này à?" Rồi vợ anh Sinh quỳ xuống mà xin anh mau trốn đi. Họa trùng tang không ai trốn khỏi, trừ khi phải bán xứ, bán mệnh đi một nơi thật xa. May ra cái trùng này mới thoát khỏi. Anh Sinh nghĩ tới vợ, nghĩ tới tương lai mà cũng mủi lòng. "Vậy cô đi thu xếp đồ đạc đi, ngủ qua đêm nay, cho tôi lại sức rồi sáng mai sẽ đi." Vợ anh Sinh nghe thấy thế cũng mừng rồi đi thu xếp đồ đạc ngay. Đêm ấy, gió lạnh thổi ù ù, sương muối trắng xóa. Anh Sinh dù đã rất mệt nhưng anh không thể chớp mắt được. Anh lại nhìn ra cửa sổ. Trong sương mù, anh lại thấy ông Dạng, anh Bình, thằng Khánh và cả bà Dạng nữa. Họ đều đứng nhìn về phía cửa sổ. Thằng Khánh có đôi mắt vẫn chảy máu, đầy khuôn mặt của nó. Nó gọi: "Đi theo cháu." Âm thanh của nó rùng rợn, văng vẳng, xa xăm lắm. Rồi ông Dạng và anh Bình giơ tay ra như muốn nắm lấy tay anh Sinh. Anh Sinh cũng đưa tay. Rồi chợt nhiên, anh thấy từ đằng sau, nơi họ đứng thấy trồi lên đầu của một con rắn hổ mang, chính là con rắn mà anh Bình đã bổ chết nó. Nó đứng sau bốn người, nhưng nó đứng cao hơn hẳn, lúc nào cũng thè lưỡi ra, thể hiện rõ hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắt. Máu đỏ chảy ra từ hai răng nanh của nó xuống dưới đất. Những tiếng phì phì của nó làm anh Sinh rụt tay vào. Nhưng chưa kịp rút tay lại thì anh đã thấy con rắn bổ nhào tới, miệng nó cắn phập vào cổ anh. Thân của nó nhanh chóng quặn chặt lấy người, rồi siết thật mạnh. Anh dần dần thấy khó thở, đôi mắt anh mờ dần. Anh thấy ông bà Dạng, anh Bình, thằng Khánh quay lưng lại, đi dần dần ra xa. Con rắn vẫn kẹp chặt lấy anh, rồi đi theo ông bà Dạng. Sáng sớm ngày hôm sau, vợ anh Sinh thấy chồng mình không còn nằm bên cạnh. Cửa sổ đã mở toang ra, mặc cho những đám sương muối bay phảng phất. Vợ anh Sinh lại chạy ra ngoài sân. Bước ra ngoài tới cái ao thì chị hoảng hốt, cất lên tiếng kêu thất thanh rồi ngất lịm đi. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ nhà ông Dạng, vợ anh Bình và mấy người hàng xóm chạy qua thì thấy vợ anh Sinh nằm bất động trên sân gạch. Mọi người chạy lại gần chỗ vợ anh Sinh thì giật mình đứng khựng lại. Một cảnh tượng hãi hùng, đó là xác anh Sinh đang nổi lềnh bềnh dưới ao, mặt anh trắng nhợt nhạt, môi tím bầm, nhưng đôi mắt thì vẫn ứ ra những dòng máu đỏ chảy khắp khuôn mặt. Điều kỳ lạ hơn là bên cạnh xác của anh còn có một con vịt cứ bơi xung quanh cái xác, đôi mắt nó đỏ ngầu, có vẻ hung dữ lắm, như không muốn cho ai động tới cái xác. Vợ anh Bình từ lúc nãy tới giờ kinh sợ mồm run rẩy. "Con vịt kia là con vịt còn sống sót duy nhất trong đàn. Tại sao mày lại hại gia đình tao?" Rồi chị cầm viên gạch ném thật mạnh vào nó, nhưng nó vẫn bơi vòng quanh cái xác của anh Sinh. Mấy người hàng xóm cũng chạy cầm lấy mấy viên đất nhỏ, nhưng ném thế nào cũng không thể trúng và nó cũng chẳng hề sợ hãi. Vợ anh Bình chạy qua trái nhà cầm chiếc xào thật dài. Chị định cầm cái xào đó để đuổi con vịt ra, nhưng chỉ cầm đến gần bờ ao thì bỗng nhiên mặt ao sủi đầy bọt khí, cứ như là nước trong ao đang sôi lên sùng sục vậy. Mấy người hàng xóm như đứng người khi thấy dưới mặt nước đang sôi lên kia có những nguồn sáng phóng xẹt xẹt trong cái ao ấy. Con vịt bơi vòng quanh cái xác nhanh hơn, mắt nó vẫn đỏ ngầu như hai viên than vậy. Nó cứ bơi vòng quanh, tạo thành một vòng xoáy nước xung quanh cái xác anh Sinh. Tất cả mọi người trố mắt ra nhìn cái xác của anh Sinh đang bị hút bởi dòng xoáy nước ấy. Được một lát thì cái xác từ từ chìm sâu trong vòng xoáy, mặt ao lại yên tĩnh không một gợn sóng nào. Nhưng xác của anh Sinh đã chìm sâu xuống đáy ao. Vợ anh Sinh lúc này đã đến ngất lịm đi, chị bỗng dậy rồi òa khóc. Chồng em đâu rồi? Vợ anh Bình và mấy người hàng xóm lại gần. Xác chú giờ nằm sâu dưới ao rồi, có lẽ phải mời thầy về cúng cho rồi mới vớt lên được, chứ có nhiều điều bất ổn lắm em ạ. Vợ anh Sinh tiến lại sát cái ao mà khóc. Anh ơi, anh có chết thì cũng phải để em nhìn mặt anh chứ. Để em làm tang cho anh chu đáo, sao anh lại đi như thế? Dứt lời, mặt ao lại sôi lên sùng sục, mặt nước rung chuyển mạnh, rồi có một tiếng nổ lớn dưới mặt ao. Nước dưới mặt ao hất tung lên không trung, những hạt nước bắn vào mặt mấy người hàng xóm làm họ suýt nôn ọe vì mùi tanh của nước ao, nó tanh như mùi máu vậy. Chưa hết bàng hoàng thì họ nhìn thấy cái xác anh Sinh từ từ nổi lên rồi cứ thế trôi vào sát cái cầu ao mà hàng ngày vợ anh Sinh vẫn hay lấy nước ở đó. Mọi người ai cũng kinh sợ, nhưng nhìn thấy vợ anh Sinh đang kêu gào. Mấy bác ơi, mau vớt chồng cháu lên, không anh ấy lại đi mất. Tất cả đều chạy lại, anh Sinh nằm úp mặt xuõng dưới ao, hai tay thả lỏng thòng lòng xuống. Mấy người hàng xóm chạy lại bên bờ ao, họ cầm lấy cái chân của anh kéo lại. Mấy người lật ngửa anh lên thì thấy mặt anh quá kinh sợ. Vài người nhảy vọt lên khỏi bờ ao vì kinh sợ quá, nhưng rồi lại định hình lại được. Họ khênh cái xác của anh Sinh đặt vào giường. Vợ anh Sinh cứ ngồi bên cạnh mà kêu gào thảm thiết. Bên ngoài, dân làng càn bàn tán xôn xao hơn. Người ta nói anh Sinh bị ma dìm chết, trước cái ao nông đến như vậy thì người chết đuối kiểu gì được. Người thì nói gia đình này gặp họa trùng tang nên cứ thế mà chết hết thôi. Cả xã đã xảy ra một việc chấn động khiến cán bộ tỉnh phải về trấn an dư luận, rồi cho pháp y về kiểm tra lại cái xác chết của anh Sinh xem ra làm sao. Dù biết là kết quả cũng sẽ là con số không như lần trước, nhưng vẫn phải kiểm tra để trấn an tinh thần nhân dân. Đoàn pháp y về kiểm tra thì kết quả lại quá bất ngờ. Anh Sinh chết trước khi ngã xuống ao. Anh ta chết do tắc thở. Nhưng không có thấy vết bóp cổ hay vết treo cổ làm cho con người ta tắc thở được. Đoàn pháp y cũng đã đành bó tay. Không lý giải được lại càng làm cho người dân hoang mang hơn nữa. Ai cũng kinh sợ. Tới tận chiều tối, sau khi đoàn pháp y về, gia đình mới được làm ma cho anh Sinh. Người ta vẫn đặt anh lên giường vì anh đã quá giờ làm lễ nhập quan, không gian u ám, ít người đến đám tang lại càng làm cho người ta thêm sợ. Cứ nhìn vào cái xác của anh Sinh đang nằm trên giường là cũng đã đủ làm cho người ta phải nổi hết da gà lên rồi. Đêm ngày hôm ấy, vợ anh Sinh, vợ anh Bình và người hàng xóm thân quen phải ngồi bên giường anh Sinh để cho anh bớt cô quạnh. Nhưng quan trọng hơn là để đổi những con mèo chạy qua cái xác. Vì người ta truyền tay nhau rằng nếu mèo chạy qua cái xác thì cái xác ấy sẽ biến thành cương thi, nên ai cũng lo sợ điều đó. Tới nửa đêm, khi mọi người về hết chỉ còn vài người bên cạnh cái xác anh Sinh, không gian tĩnh mịch đến lạ kỳ. Tiếng kêu của những con côn trùng, tiếng gió thổi ù ù, tiếng vườn cây xào xạc đã làm lên một bản hòa tấu não nùng, não ruột, khiến cho ai trong cái tình cảnh này cũng dường như muốn buông xuôi tất cả. Rồi bỗng mọi người đều giật mình khi nghe thấy tiếng có trẻ con khóc. Tiếng khóc văng vẳng như đâu đấy, cảm giác như rất gần. Vợ anh Bình nghe thấy vậy vội chạy ra cửa. Khánh à con, có phải con không? Nhưng chẳng có tiếng khóc nữa. Chị quay vào thì tiếng khóc lại bật lên văng vẳng đâu đấy thôi. Mấy người hàng xóm nói, không phải đâu, tiếng khóc này như trẻ con mới đẻ, làm sao có thể thằng Khánh được. Rồi mọi người cầm đèn pin, hai, ba người, đi sát lại bên nhau, soi ra bên trái khu vườn chuối, thì họ giật bắn người khi thấy có đôi mắt xanh lè đang nhìn họ. Nhưng chỉ là hai con mèo đang đến giai đoạn động đực. Tiếng kêu của chúng chẳng khác nào trẻ con. Một người bực dọc cầm viên gạch ném mạnh rồi chửi: "Mẹ kiếp, làm ông mày sợ." Bỗng nhiên, con mèo chạy vụt qua cửa sổ rồi lao thẳng qua cái xác của anh Sinh. Mọi người hoảng hốt đứng bật dậy. Thì bỗng nhiên cái xác của anh Sinh cũng bật dậy đứng theo. Mắt vẫn chảy máu, khuôn mặt thì trắng bệch, làm cho họ kinh hãi khiếp đảm. Vợ anh Sinh khóc òa lên: "Em xin anh hãy yên nghỉ đi, đừng làm thêm điều gì nữa. Gia đình mình đã gặp quá nhiều chuyện lắm rồi." Chẳng hiểu vì lý do gì mà cái xác của anh Sinh bỗng rơi rầm xuống dưới giường, nằm yên không cử động thêm nữa. Mấy người hàng xóm từ nãy đến giờ mặt cắt không còn giọt máu nào, đứng lặng người chờ xem anh Sinh có đứng dậy thêm lần nào được nữa không. Lời các cụ nói không sai, mèo chạy qua xác ắt là điềm dữ, nhưng không có chuyện người thành cương thi được. Gần đến 2 giờ sáng, ai cũng đã mệt mỏi bên cạnh cái xác của anh Sinh. Dù muốn ngủ nhưng không thể ngủ được vì cái lo sợ vẫn luôn thường trực. Sương bắt đầu xuống dày hơn, mưa bắt đầu rơi rả rích. Vợ anh Sinh mệt mỏi, ngước mắt ra nhìn ngoài trời thì bỗng nhiên chị giật mình khi thấy ông Dạng đứng ngay trước cầu ao. Mình ông đứng đó nhìn thẳng vào trong nhà không chớp mắt, dáng vẻ mệt mỏi. Rồi ông lủi thủi bước đi. Đằng sau ông, chị nhìn rõ có con rắn hổ mang đang trườn theo đằng sau, rồi con vịt cũng bước theo sau. Mắt nó đỏ sọc, nhìn thẳng vào trong nhà. Chị ngồi thẫn thờ, rồi chị nghe có tiếng bước chân bên trái nhà, tiếng con vịt kêu quang quác trong đêm khuya. Chị cố định thần lại, thì bỗng nhiên cái bóng đèn duy nhất ở trong nhà nổ cháy đen thui, để lại căn phòng mờ ảo bởi thứ ánh sáng yếu ớt của những cây nến và chiếc đèn dầu trên ban thờ ông Dạng. Mấy người hàng xóm đang cố trèo lên chỗ cái bóng điện để tháo nó ra và thay vào đó là cái bóng điện mới lắp ở dưới bếp, thì đột nhiên có một cơn gió ùa thật mạnh, mang theo cả hơi lạnh của đám sương mù, làm mấy cây nến vụt tắt nốt. Căn phòng lúc này càng thêm tối tăm hơn bao giờ hết. Vợ anh Bình cảm thấy sợ sệt nên ngồi sát lại bên vợ anh Sinh. Rồi chị giật bắn người, tay run lên bần bật. Chị vừa ngước mắt lên ban thờ, nơi mà ngọn đèn dầu hỏa đang tỏa sáng yếu ớt. Trong cái ánh sáng của chị nhìn rõ trên ban thờ mặt của người trên đó, đôi mắt sáng quắc nhìn về phía chị. Chị cố gắng trấn an dịu mắt, rồi đưa mắt nhìn kỹ lại về cái ban thờ. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn đôi mắt sáng quắc nhìn chăm chăm vào mặt chị. Chị run rẩy lắp bắp: Có người trên ban thờ em ơi." Mấy người đang sửa bóng điện cũng quay ngoắt lại, cầm chiếc đèn pin đi lại chiếc ban thờ. Ánh sáng yếu ớt soi thẳng vào ban thờ. Ánh sáng vừa tới thì bỗng nhiên tiếng kêu quang quác, gió thổi mạnh làm mấy người hàng xóm trong ánh sáng đèn của họ nhận ra một con hú mèo. Không biết từ khi nào mà nó chui vào ban thờ, ngồi ở đó đưa đôi mắt kỳ quái nhìn về phía mọi người khiến ai cũng khiếp sợ. Mọi người chưa hết sợ vì đôi mắt kỳ quặc của con cú mèo kia, thì họ lại lặng người đi khi nghe thấy những âm thanh ở cái giường nơi anh Sinh đang nằm rung lên bần bật, tiếng lạch cạch kêu răng rắc. Bỗng nhiên, từ phía bên trên, cuối giường có một ngọn lửa bùng cháy. Rồi ngọn lửa đó cháy lan quanh chiếc giường khiến ai cũng hoảng sợ. Mấy người hàng xóm lao vào cố khiêng chiếc xác của anh Sinh ra khỏi chỗ khác, nhưng không tài nào khiêng nổi anh ra cái đám lửa đang bốc cháy ngày càng dữ dội ấy. Không ai có thể lý giải nổi cái xác của anh Sinh tự nhiên sao lại cứng và nặng đến thế. Ai cũng đang ngồi gồng mình cố gắng khiêng anh ra nhưng đều không được. Trong sự hỗn loạn và không biết xoay sở như thế nào thì có một người hàng xóm thấy ồn ào chạy qua nói: "Cắm 4 nén nhang xung quanh giường, 2 nén cắm trên đỉnh đầu anh Sinh, nhanh không kịp nữa rồi." Vợ anh Bình chạy đến ban thờ cầm nắm hương đốt hết lên rồi đưa cho ông hàng xóm. Ông cắm 4 cây vào xung quanh giường thì người anh Sinh giật đùng đùng. Rồi ông cắm thêm 2 nén nhang lên đỉnh đầu thì người anh Sinh lại mềm ra như lúc ban đầu. Ông hàng xóm nói: "Mau khiêng anh Sinh ra khỏi cái giường này mau." Mọi người xúm lại khiêng anh Sinh qua giường bên kia. thì cơn gió lạnh ùa vào thổi càng làm cho ngọn lửa cháy rực lên. Ngôi nhà bùng sáng mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát chiếc giường bị thiêu rụi bởi ngọn lửa ma quái. Đến chiều hôm sau, mây đen bao phủ, trời u ám. Cơn mưa sẽ có thể ập tới ngay bất cứ lúc nào. Người đến dự đám tang của anh Sinh, họ sợ nhưng vẫn muốn đi xem vì muốn tận mắt trông thấy những hiện tượng bất thường xảy ra thêm một lần nữa để họ có thể nhìn tận mắt mà không qua lời kể của bất kỳ ai. Mấy người hàng xóm đứng nép vào hai bên ngõ để cho thấy mấy thanh niên to khỏe khiêng chiếc quan tài của anh Sinh ra đặt vào chiếc xe tang đang đứng ở đầu ngõ. Bọn trẻ con thường ngày thì tranh giành cờ đám ma để cầm, nhưng hôm nay chẳng có một đứa trẻ con nào dám tới cái đám ma này cả. Xe tang vẫn chậm chậm đi dần ra phía nghĩa trang, cái nơi mà ông Dạng và anh Bình, cả thằng Khánh đang chờ anh. Quang cảnh u ám, trời u tối bởi những đám mây đen, vợ anh Sinh đứng sau xe tang, bám víu và khóc không thành tiếng. Vợ anh Bình cũng khóc rồi cố cầm lấy tay cô em mình vì sợ. Chị sợ vì từ lúc đưa cỗ quan tài lên xe tang, thỉnh thoảng chị lại để ý thấy chiếc quan tài rung lên. Chị mường tượng rằng điều kinh khủng lắm đang chuẩn bị xảy ra nên cố víu lấy tay cô em để trấn an tinh thần. Đoàn xe tang đi được gần nửa đường thì người ta phát hiện phía sau tầm khoảng 100 mét, cái con vịt mắt đỏ ngầu cứ ì ạch bước theo đám tang kể từ lúc anh Sinh lên xe tang bấy giờ. Ngay cả khi có ngã rẽ, nó cũng rẽ theo, cứ theo đằng đẵng, không lại gần hơn nữa. Đến gần nghĩa trang, mọi người dừng xe để chuẩn bị khiêng chiếc quan tài của anh xuống huyệt. Đặt chiếc quan tài anh Sinh nằm ngay ngắn, nằm sâu ở dưới đáy huyệt, mấy người hàng xóm dùng những xẻng đất để đắp đất lên trên quan tài. Hất được vài xẻng, họ dừng khựng người lại vì thấy bỗng nhiên quan tài hơi rung lắc lư. Ai cũng nhìn chiếc quan tài thật kỹ nhưng lại không thấy điều gì xảy ra tương tự. Họ lại cầm xẻng hất lên tiếp. Những mảnh đất rơi xuống thì bỗng nhiên cái con vịt lao tới, nó bay vào mổ những người đang xúc cát rất hung dữ. Rồi nó đứng ở phía miệng cái huyệt, đôi mắt đỏ rực và cái miệng lúc nào cũng kêu lên quang quác. Mọi người chưa hết bàng hoàng thì nó bỗng chợt bay lên và bay vòng tròn xung quanh cái huyệt. Gió bắt đầu thổi ào ào, mưa kéo tới và sấm chớp nổi loạn trời. Làm ai cũng sợ nhưng vẫn đứng xem vì chuyện gì xảy ra. Con vịt cứ bay vòng tròn quanh cái miệng huyệt, giờ nó phát ra những âm thanh vang vọng khắp nghĩa trang một cách kỳ lạ. Tang trùng tang, oan này phải trả bằng mạng người. Mọi người hoảng sợ, nhiều người bám chặt lấy nhau, rồi trong nháy mắt họ thấy chiếc quan tài cũng đang xoay theo cái huyệt. Nó quay nhanh lắm, rồi tụt sâu xuống dưới để in hẳn lên mặt huyệt cái vòng âm dương với hai chấm ở giữa là hai cục máu đỏ lòe. Ai cũng đứng người sợ sệt, không dám nhìn nữa, thì chiếc quan tài này lại nổi lên nằm bất động như không có chuyện gì xảy ra. Con vịt cũng biến mất một cách bí ẩn mà chẳng ai có thể nhìn thấy. Vợ anh Sinh òa lên khóc. Xin anh yên nghỉ, để em chôn cất anh cho mồ yên mả đẹp. Anh đừng làm em sợ. Mọi người đứng yên bất động nhìn vào chiếc quan tài, nước đang tràn lên đến gần nắp. Mấy người hàng xóm cũng dùng hết can đảm, tay thì run run, cầm chiếc xẻng hất những nắm đất xuống cho đến khi đầy cái huyệt. Vợ anh Sinh đứng trước mộ chồng, thắp ba nén nhang rồi lẩm bẩm miệng khấn vái. Đắp xong cho anh những ụ cỏ để anh có thể yên nghỉ. Rồi mọi người dìu cô về trong lúc trời vẫn đang đổ cơn mưa nặng hạt, sấm chớp vẫn đang vang khắp cả bầu trời u ám. Khi về nhà, vợ anh Sinh mệt mỏi rồi nằm vật ra giường thiếp đi lúc nào không hay. Cơn mưa vẫn rả rích bên ngoài cửa sổ, ánh đèn mờ mờ, sương mù bắt đầu tràn vào căn phòng nơi chị ngủ. Trong giấc mơ, chị lại mơ thấy anh Sinh. Anh nằm yên trong quan tài, nhưng anh chưa chết. Anh vẫn mở mắt nhìn chừng chừng vào cô. Rồi anh vùng dậy bật chiếc nắp quan tài và phá luôn cả nấm mộ mới đắp, rồi cứ thế nhảy từng bước ra khỏi khu nghĩa trang một cách kỳ quặc. Sáng ngày hôm sau, vợ anh Sinh mệt mỏi bước ra khỏi nhà. Điều hôm qua chị mơ thấy đã làm chị cảm thấy bất an, lo lắng. Chị quyết định cầm bó hương rồi lầm lũi đi ra phía nghĩa trang, nơi mà anh Sinh đang yên nghỉ ở đó. Chị ra thắp cho anh nén hương để bớt cô quạnh, cũng muốn liệu trong giấc mơ có xảy ra sự thật hay không. Trên con đường đất hướng ra phía nghĩa trang, chị đứng yên ở mộ của anh Sinh, cắm cho anh nén nhang. Ngôi mộ vẫn xanh cỏ, không có hiện tượng gì lạ lùng. Chỉ có một điều duy nhất làm chị thấy cảm thấy lo lắng, đó là xung quanh ngôi mộ có nhiều vết chân như ai đó đi quanh khu mộ. Những vết chân vẫn còn in hẳn trên khu đất. Những nốt chân kỳ quặc, nhìn thì ngón chân in lên dài hơn hẳn so với người bình thường. Vết bàn chân cũng to hẳn, khác biệt và kỳ quái. Chị đứng khóc một mình trước mộ anh Sinh rồi quay lưng lặng lẽ rời khỏi khu nghĩa trang. Về đến ngõ nhà chị bỗng giật mình. Chị thấy những vết chân kỳ lạ vừa thấy ở nghĩa trang đang xuất hiện trên lối đi vào nhà mình. Chị nhớ như in cái bàn chân to phản, cái nốt ngón chân dài thườn ra. Tại sao cái đôi chân kỳ quái lại xuất hiện ở đây? Mà ly kỳ hơn, nó lại cứ trải dài vào tận sân nhà chị. Chị đang đăm chiêu nhìn vào những bàn chân kỳ quặc ấy mà chị đã thấy ở khu mộ của anh Sinh. Bỗng chị giật mình khi thấy có cái bóng người đang tiến về phía chị. Chị quay ngoắt lại thì chỉ là cái bóng của vợ anh Bình mà thôi. Vợ anh Bình mệt mỏi. Từ ngày xảy ra chuyện, tôi đã nghĩ nhiều lắm, thấy nhiều điều kỳ quái, và tôi đã nhận ra rằng hình như có liên quan tới con vịt ngoài bờ rậu kia kìa. Đấy, em cứ thử để ý mà xem. Từ đầu, lúc cả đàn vịt lăn ra chết, con vịt ấy cũng chết, rồi nó lại ngóc đầu sống dậy, lại đẻ trứng bên cái bờ rậu kia mà không về chuồng đẻ trứng. Rồi hôm đám ma chú Sinh cũng thế. Lạ kỳ quá em ạ. Vợ anh Sinh nghe thấy vậy cũng gật đầu nói: vâng, em cũng thấy thế. Chị với em ra bờ rậu bên cạnh cái ao đó, xem nó còn ở đấy không, mình giết chết nó đi thì hơn. Nói xong, hai chị em tay cầm con dao dài tiến ra khu rậu bên bờ ao. Đến gần khu bờ rậu thì chẳng thấy có con vịt ở đó nữa, mà chị thấy cái ổ của nó. Trong ổ có 5 quả trứng to lắm. Không hiểu sao mà vịt lại đẻ được trứng to đến như vậy. Vợ anh Bình nói: cứ đập hết những quả trứng này đi, để tránh hậu họa thì hơn. Rồi cầm con dao lao tới chém thật mạnh vào 5 quả trứng. Mấy quả trứng vỡ ra, bên trong toàn máu đỏ chảy ra, mùi tanh bốc lên sộc vào mũi, suýt chút nữa làm hai chị em nôn ọe. Máu bên trong quả trứng chảy ra rồi chảy xuống dưới ao, làm cho nước ao đang trong bỗng chốc bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Điều này đã khiến cho hai chị em kinh sợ. Vợ anh Sinh lùi về phía sau vì thấy rùng người. Chị nhìn thấy máu là đã xanh mặt rồi. Bỗng nhiên con vịt ở đâu bay tới, đôi mắt đỏ lừ như đang giận dữ lao vào tấn công chị. Chị bất ngờ, loạng choạng rồi rơi ngay xuống cái ao đỏ như máu. Vợ anh Bình thấy vậy, chạy lại lấy cái gậy để lôi cô em dâu lên. Nhưng vừa đưa cái gậy xuống thì như có một thứ gì đó lôi vợ anh Sinh ra giữa cái ao. Rồi ngay tức khắc, dìm vợ anh Sinh xuống. Vợ anh Bình trên bờ thấy thế, vội chi hô: có ai không? Cứu người với! Mấy người hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu vội chạy sang. Nước trong ao bỗng đỏ lừ rồi sôi lên ùng ục. Những bọt khí từ đáy ao vẫn đang sủi lên, làm cho mấy người hàng xóm khiếp đảm. Chẳng ai dám nhảy xuống ao cả, để mà vớt chị lên. Vợ anh Sinh vẫn bị một cái gì đó dìm sâu xuống dưới đáy ao. Cánh tay cố thò lên nhưng lại bị giật mạnh xuống, biến mất khỏi cái ao đỏ rực. Ai cũng á khẩu chết lặng người. Mặt ao bắt đầu tĩnh lặng trở lại. Màu nước lại trở lại trạng thái trong vắt của nó như ban đầu. Rồi từ giữa ao, xác của vợ anh Sinh nổi từ từ dưới đáy ao lên, trong sự kinh sợ của hàng xóm láng giềng. Vợ anh Bình lúc này mới hoàng hồn, mới chi hô: mau, mau giúp cho vợ anh Sinh vào với. Chồng nó cũng chết ở cái ao này, giờ đến cả vợ nó nữa, thật là oan nghiệt mà. Sinh ơi, sao mày lại bắt vợ mày đi? Mấy người hàng xóm cầm lấy cái gậy, kéo xác vợ anh Sinh vào gần cái cầu ao. Ai cũng sợ tái mặt xanh, không còn giọt máu khi thấy mặt vợ anh Sinh trắng bệch, tóc tai xõa sượi, và kinh nhất là đôi mắt đã trợn ngược lên toàn lòng trắng. Mấy người hàng xóm khênh xác của vợ anh Sinh vào trong giường, lấy tờ giấy che khuôn mặt của chị lại. nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà tờ giấy trắng cứ dần dần chuyển sang màu đỏ khiến người ta khiếp đảm. Đến cuối chiều hôm ấy, sau khi làm lễ nhập quan cho vợ anh Sinh, chỉ còn vợ anh Bình là người thân duy nhất ngồi bên chiếc quan tài mà khóc lóc thảm thiết, kêu gào. Xung quanh chỉ còn vài người hàng xóm chạy qua, chạy lại. Trời bắt đầu chuyển dần sang đêm, những cơn gió bắt đầu rít mạnh từng tiếng ù ù, sương muối bắt đầu bao phủ mọi cảnh vật. Chiếc quan tài đặt trước cửa đại, bên trên là ban thờ vợ anh Sinh, chiếc di ảnh của chị để trên đó thắp hai cây nến chiếu sáng khuôn mặt của chị hơn bao giờ hết. Rồi bỗng nhiên, vợ anh Bình thấy mặt đất rung chuyển, những tiếng kêu của những viên ngói trên mái nhà kêu lật bật, gió thổi mạnh như cuồng phong, cuốn theo cát bụi bay mịt mù. Chiếc quan tài lắc lư gần đổ, mấy người hàng xóm chạy nhanh vào trong nhà cố gắng khiêng chiếc quan tài đặt xuống đất cho khỏi đổ. Họ chạy ra bê cái ban thờ lui vào bên trong nhà. Bỗng mấy người hàng xóm giật bắn người, đứng lặng người khi nhìn thấy trên di ảnh của vợ anh Sinh, đôi mắt chị đỏ sọc, rồi cứ ứ máu chảy xuống di ảnh. Gió càng thổi mạnh hơn, mặt đất rung mạnh hơn nữa. Trong đêm tối, người ta nhìn thấy những đám sương mù đang bị hút sâu xuống dưới chỗ cái miếu mà anh Sinh và anh Bình đã đào lên. Nó tương tự như có một nguồn năng lượng vô cùng khủng khiếp hút tất cả những thứ xung quanh xuống cái hố đó. Những trận cuồng phong càng mạnh hơn và khủng khiếp hơn. Mấy người hàng xóm cố ôm lấy cái cây bên nhà, vợ anh Bình ôm lấy cái cột nhà. Chiếc quan tài rung chuyển rồi hất tung lên không trung và cuốn theo những cơn gió rơi vào sâu trong cái miếu đó. Trong cơn cuồng phong ấy, vợ anh Bình nghe những âm thanh kỳ lạ vang vọng từ đâu đó xa xôi, những tiếng gào khóc thảm thiết, đất đá, những thứ xung quanh bị hút vào lấp đầy cái hố ở chỗ cái miếu ngày xưa. Rồi gió bắt đầu yếu dần, mấy người hàng xóm đứng dậy, chạy lao vào nhà chị thì chỉ thấy vợ anh Bình vẫn đang bên cây cột nhà. Tay của chị thì run rẩy ôm chặt cái cột đó, căn nhà sau cơn cuồng phong chẳng còn lại thứ gì. Mái nhà bị chóc hết ngói, chiếc quan tài của vợ anh, Sinh, giờ đã nằm sâu dưới cái miếu trong sự kinh sợ của những người hàng xóm láng giềng. Riêng vợ anh Bình, ngay hôm sau đó, đã trốn biệt tăm vào trong miền Nam, không dám quay trở về mảnh đất quỷ quyệt này nữa. Ha ha ha!